Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 442, 442. Chương 442 rời đi liền giúp ngươi giải phong. Yên tĩnh phòng nội, thức tỉnh Dạ Minh giơ tay xoa xoa hai tấn. Bởi vì đêm qua đại chiến, cảm giác toàn thân khung xương đều ở đau nhức phát run, ân. Một tiếng than nhẹ ở Dạ Minh bên tai vang lên, Dạ Minh đột nhiên quay đầu nhìn phía trên giường. Nhiều da nữ nhân, mà rên rỉ nữ nhân cũng bị Dạ Minh lạnh băng ánh mắt dọa tỉnh, công tử tương đương. Nữ nhân ra vẻ kiều thái, nhỏ nhắn mềm mại tay leo lên Dạ Minh tinh tráng eo, Dạ Minh một trường cái ở nữ nhân trên đầu. Đem nàng đẩy xa, nữ nhân chịu đau, kêu thảm thiết ra tiếng. Công tử, nhân gia là ngài mua trở về nữ nhân, ngài không cần nô gia sao? Lan, Dạ Minh tức giận đến khuôn mặt đều vặn vẹo, không cần tưởng đều biết là ai cho hắn chỉnh tới nữ nhân. Hai cái ngu chung ngu xuẩn, cũng dám tắc nữ nhân tiến hắn phòng. Nữ nhân khủng hoảng mà nhìn Dạ Minh, khóc nức nở nói. Công tử, nô gia thu tiền tài liền phải làm việc, Lan. Dạ Minh không nghĩ lại nói lần thứ ba. Trên giường lỏa lồ nữ nhân nếu lại dây dưa, hắn biết giải nàng tánh mạng. Dạ Minh u ám đôi mắt nhảy vượng hòa. Nữ nhân còn tính có đầu óc, biết mặc quần áo lăn xuống giường, người được bị nữ tử tao khí lây dính giường đệm. Dạ Minh chịu đựng không được đi nhanh bước ra phòng, ngoài phòng. Một mặt tuyệt lệ thân ảnh đứng ở trong viện, nhìn chăm chú từ Dạ Minh phòng trốn đi nữ nhân, thanh cô nương. Dạ Minh lo lắng liên thanh hiểu lầm, vội giải thích nói, nữ nhân kia, là hắn cấp dưới đưa tới. Vẫn là kia nữ nhân chính mình xông vào Thanh Liên cung bò lên trên Dạ Minh giường. Không cần giải thích, ta đều đã biết, liên thanh cũng không muốn vì khó Dạ Minh, nhưng nàng lời này lại làm Dạ Minh trong lòng chua xót, mở miệng xin lỗi, thực xin lỗi, ân. Liên thanh nhướng mày, đã từng đi theo ta hai cái cấp dưới trà trộn vào Thanh Liên cung. Thật sự xin lỗi, Dạ Minh buông xuống đầu. Khóe miệng toàn là tự diễu ý cười, liên thanh tiến lên tới gần Dạ Minh. Êm tai thanh âm vẫn chưa mang lên tức giận. Ngươi người tuy vào ta Thanh Liên cung, nhưng không có đối ta chơi xấu. Ngươi cần gì xin lỗi? Chung quy không phải chuyện tốt. Dạ Minh không dám dương mắt đi xem liên thanh sáng ngời đôi. Mắt ngươi kia hai người, từ hôm nay bắt đầu liền đi theo bên cạnh ngươi. Liên thanh dương môi cười nhạt, nếu Dạ Minh yêu cầu hắn hai cái cấp dưới tiến Thanh Liên cung hộ ở hắn tả hữu, nàng lại như thế nào sẽ không đồng ý. Cảm ơn, liên thanh duỗi tay chụp hạ Dạ Minh dày rộng bả vai. Huấn luyện doanh còn cần ngươi đi hỗ trợ đâu, hảo, liên thanh rời đi gợn sóng hiên sau. Dạ Minh dựa vào môn duyên, thật lâu không có hoàn hồn, đêm Diêm cung nguyên cung chủ đâu. Lâu Tiêu đột nhiên xuất hiện ở Dạ Minh trước mặt, Dạ Minh khôi phục thái độ bình thường. Mắt xám ánh tiến Lâu Tiêu chán ghét thân ảnh, ngươi nhìn qua có chút đáng thương. Lâu Tiêu từ trước đến nay độc miệng, đối Dạ Minh chỉ biết càng độc, Dạ Minh không thèm để ý Lâu Tiêu. Xoay người đem cửa phòng khép lại, Lâu Tiêu lại nhấc chân chống lại cửa phòng. Cười lạnh nói, tưởng khôi phục tu vi sao? Dạ Minh tay khẽ run, thanh lãnh tầm mắt bắn về phía La Sát Minh điện điện chủ, rời đi nàng. Bản tôn liền giúp ngươi cởi bỏ trong cơ thể phong ấn, hảo. Huấn luyện sau khi kết thúc, vì tránh né phiền nhân Lâu Tiêu, liên thanh vào tiểu thiên phòng, trợ hắn lĩnh ngộ nghịch lân quyết đệ nhị giai, nửa canh giờ qua đi. Mấy ngày liền kiệt tìm tới La Sát Các, tiểu thiên cửa phòng chưa hợp. Hắn trực tiếp đi đến, tỷ, Dạ Minh ca ca không thấy. Ân, liên thanh nghi hoặc, sáng nay mới nhìn thấy Dạ Minh. Hắn như thế nào đã không thấy tăm hơi. Mấy ngày liền kiệt sốt ruột mà lôi kéo liên thanh ống tay áo. Tỷ, ta ở Thanh Liên cung nơi nơi tìm không thấy Dạ Minh ca ca. Còn có ngươi sáng nay làm ta mang đi gợn sóng hiên hai người. Bọn họ cũng không thấy. Hết chương.